Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm 2018. Hôm nay chúng ta học đến một cái chương mới của Cách Một Tràng Hoa. Đây là chương thứ tư, có cái tên là Bồi Đắp Niềm Tin. Và cái chương này có tới 18 bài kệ. Sư ông dịch từng bài rất là dễ hiểu. Và cái chủ đề của cái chương này đã nói lên được một phần rất là quan trọng, đó là cái niềm tin của chúng ta đối với pháp chúng ta hành trì, đối với con đường chúng ta đang tu tập, đối với vị giáo chủ khai sáng dòng tuệ giác để chúng ta tu tập. Và cái chữ đốc tính, sư ông giải thích là đốc có nghĩa là trung hậu và thành thực. Niềm tin của chúng ta nó trung hậu và nó rất là thành thực đối với chánh pháp của Phật, cho nên gọi là bồi đắp niềm tin. Và bài kệ thứ nhất sư ông dịch thế này: đức tin, sự hổ thẹn và giới luật là gia tài của tâm ý. Đó là những cái được các bậc cao sĩ khen ngợi. Các bậc minh trí đều dạy về con đường này. Đó là con đường đi đến cõi trời. Đó là bài kệ thứ nhất. Bài kệ thứ hai: những kẻ u mê không tu tập để cầu sinh lên cõi trời, cũng không biết ca ngợi hạnh bố thí, niềm tin là hạnh bố thí, cúng dường giúp cho người có tâm lành đi tới được chỗ bình an. Đó là hai bài. Và mình nghĩ rằng là hôm nay chúng ta sẽ học hai cái bài kệ này. Mình dịch nó ra thành thể kệ tụng, nó gọn thế này. Bài thứ nhất: tâm đủ tính giới tàm. Đây là ba phẩm tính ở trong năm cái sức mạnh của 37 phẩm tệ đạo nghe. Tâm đủ tính giới tàm được hiền giả ngợi khen, được hiền giả ngợi khen, bậc đạo nhân giảng thuyết, bậc đạo nhân giảng thuyết, đây là đường sinh thiên. Bài kệ thứ hai mình chép luôn: người ngu không bố thí, người ngu không bố thí, không tu thiện sinh thiên. Tính thí nuôi người lành, tính thí nuôi người lành, từ đây đến bờ giác. Nó có hai điều ở đây mà mình lưu ý. Cái bài thứ nhất này nó có một cái đại ý thế này. Đại ý nó là ba món báo hiện đời và đời sau. Ba món báo của giáo pháp tặng cho hành giả hiện đời. Tức là ba món này đây: một là niềm tin, hai là giữ giới, ba là cái sự hổ thẹn. Ba món của báo. Người xuất gia chúng ta mà không có thấm nhuần điều này, đời sống chúng ta không có lấy những cái điểm này làm định chuẩn, thì chúng ta không có tiến bộ được trong đời sống tu. Ngay hiện đời chúng ta không có trở thành một người sống trọn với đời sống của người xuất gia, xứng đáng với cái pháp phục mà ta đang mặc. Rồi cái món quà của ba món này, tức là một là niềm tin vững chắc với tam bảo, hai là giữ những cái giới mình đã hành trì, ba là có sự hổ thẹn nhất định. Nếu ba món này mà chúng ta duy trì một cách rất là nghiêm túc nơi tâm thức của đời sống người xuất gia, Thì không những cái món quà này nó giúp cho đời sống hiện thời mình có được cái nhân cách cao quý, có được cái đạo hạnh rất là đáng để cho thiên hạ đảnh lễ và trở thành cái trụ cột vững chắc trong chốn già lam. Mà nó còn có món quà đó là sinh ra đời đời kiếp kiếp, sinh ra liền thành tựu cái phẩm chất cao quý của người tu. Cái chủ nhân tu ra một đời, thưa các vị, nó làm thành cái nền tảng để cho các vị hưởng tới 1.000 đời. Có những câu chuyện mà Đức Thế Tôn ghi rằng là Ngài chỉ tu từ bi quán trong 1 năm thôi. Thế mà 7 lần sinh lên thiên giới với cái tuổi thọ cả 1 triệu năm. Và sau đó thì chưa bao giờ Ngài rớt xuống trần gian, sinh ra cõi trời thôi. Tu lòng từ trong 1 năm thôi. Là 7 kiếp không rơi vào đời sống của phàm nhân nơi cái hành tinh này. Tức là sinh ra cõi trời thôi. Thế thì các vị biết rằng là cái năng lực của tính, của giới và của lòng tự trọng, tàm nó có nghĩa là lòng tự trọng thôi nghe, nó giúp cho mình ngay hiện đời và rất là nhiều đời. Đây là đại ý của đoạn thứ nhất. Đại ý đoạn thứ hai, đó là khác biệt giữa người ngu và kẻ trí nghe. Các vị nhìn nè, điều thứ nhất là họ không bố thí, không tu những hạnh lành. Không bố thí nghĩa là rất là keo kiệt, chỉ biết sống cho mình thôi, chỉ biết vì kỹ thôi, không có vì người, không nhường một chỗ ngồi, không lượm một cây gai, không giúp người một lời nói, không giúp người hạnh lành, tức là luôn keo kiệt. Thân ngữ ý đều keo kiệt nghe. Một lời khen tặng họ cũng vô cùng là ích kỷ. Nhưng mà họ xài hào phóng về cái loại ngôn ngữ chê bai, khiển trách hoặc là nói xúc phạm người. Nó ngược lại với điều này. Chỉ có kẻ ngu thì họ mới làm điều này. Tại vì làm điều này thì ngay hiện thời chú cái quả rất ác, đó là người ta căm ghét. Chú cái quả không lành đó là tâm thức của mình nó tràn đầy ô uế, tràn đầy ô uế. Lòng ai mà họ chứa chấp rất đầy trong tâm thức cái sự đắng cay, thù hận, căm ghét, nhỏ nhoi. Thế thì người đó, họ chất chứa rất là nhiều phiền não trong đời sống họ. Mà tâm đầy phiền não thì thân của họ tự nhiên nó lâm vô cái sự khó khăn đó, là sẽ tật bệnh, sẽ ốm đau. Và nhiều chứng bệnh nan y nó phát triển. Nguyên tắc nó là như vậy nghe. Cho nên người ngu thì điều thứ nhất là lòng họ rất là keo kiệt. Một lời nói lành không nói, việc làm hữu ích cho người không làm. Một cái suy nghĩ tốt về người họ không suy nghĩ. Họ hướng về người là cứ nghi ngờ. Họ nói những điều về người thì luôn nói những điều xấu về người. Cho nên chỉ có người ngu mới làm điều này. Điều thứ hai là họ không làm một hạnh lành nào cả. Cái gì mà mang đến lợi ích cho người, mang niềm vui an lạc cho người, không bao giờ làm. Ngược lại với điều này thì thưa các vị là cái trí đó. Cái trí thì có niềm tin tam bảo nè, có lòng độ lượng nè, có khả năng sống vì người, vị tha, yêu thương, và có thể mất sinh mạng họ, họ cũng không nệ hà, miễn mang đến niềm vui và lợi ích cho người thôi. Cái điều này đó là cái nền tảng để thiết lập đời sống hiện tiền, và nhất là người xuất gia chúng ta. Mà chúng ta không có thiết lập được điều này thì chúng ta không có đủ phước điền để có thể sống trọn đời sống người xuất gia. Chiều này ngồi chơi với mấy cái chú tập sự, mấy chú hỏi một câu là làm sao để có thể duy trì được cái niềm đam mê đi tu hết một đời, phải không? Có hỏi vậy. Thường thường mình hay bị đặt những cái câu hỏi bất ngờ. Thế rồi mình trả lời 2 ý thôi. Ý thứ nhất, dường như là điều này là một cái loại nhân duyên lành từ nhiều đời thôi. Cái việc tu cũng chọn mình chứ mình không muốn tu. Tự nhiên là đời sống mình cảm thấy là vô cùng hạnh phúc khi được ở chùa, sống đạm bạc, làm việc cực nhọc, Và tất cả niềm vui phù thế dường như nó không có cái sức hút gì với mình cả. Về nhà chưa tới 2 ngày là cảm thấy là đây không phải chỗ của mình ở. Chùa mới là nơi ở của mình. Có lẽ đây là một loại nhân duyên nó gieo trồng nhiều đời. Cho một đời thì chừng như là những cái dục lạc, niềm vui, trần thế nó hút mình rất mạnh nha. Thế cho nên mấy chú hỏi mình ấy, mình nhìn lại lòng mình để nói điều này thôi. Nó là dường như là không phải cái chuyện mình chọn để tu, mà tu nó chọn mình. Trong đời có những cái nghề người ta không chọn được, tự cái nghề nó chọn họ thôi. Tự nhiên họ lấy quay rớt chỗ nghề đó. Rồi việc tu mình cũng vậy. Rồi việc thứ hai, thưa các vị, để có được cái chủng nhân tu như vậy thì ta phải làm nó ngay bây giờ. Có khi mình chỉ có một chút nhân duyên rất nhỏ thôi. Thế nhưng mà nếu mình biết nuôi thì tự nhiên nhân duyên này nó sẽ trở thành lớn nha. Giống như sinh ra một em bé thì nó rất bé, nó nằm trong nôi thôi. Thế rồi mình cho nó ăn, mình cho nó uống, cho nó bú sữa từng ngày, cái nó trưởng thành. Và phải mất cái thời gian 18 năm để từ một cái cô bé khóc que que trở thành một thiếu nữ. Từ một anh chàng khóc que que trở thành một thanh niên. Thì cái con đường tu mình phải nuôi dưỡng như vậy. Thế là nuôi dưỡng bằng cách nào? Thưa các vị là mỗi sáng các vị phải nuôi dưỡng. Vừa thức giấc, chắp tay liền, để lâu nguội. Nhảy xuống giường quên á. Cho nên ngồi dậy là chắp tay. Lòng rất chí thành hướng về thập phương tam bảo. Mình hình dung rằng Phật đang ở trước mắt mình, ở sau lưng mình, ở trên đầu mình, ở quanh mình đó. Trong hư không mênh mông này đều có 10 phương chư Như Lai. Cho nên chắp tay, nhắm mắt lại hướng về 10 phương chư Phật đang có đầy trong hư không này. Con nguyện là đời đời kiếp kiếp con sinh ra con làm đệ tử Phật, học chánh pháp của Phật. Con sẽ xuất gia khoác pháp y Như Lai để con làm cho chánh pháp Như Lai sáng bừng trong cuộc đời. Con thắp đời sống con sáng lên như một ánh đuốc chánh pháp. Con phải thành tựu đức hạnh, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát để giúp bao nhiêu người. Và mình không cần bắt chước ai hết. Mình tự sáng tạo những cái lời khấn nguyện của mình ngay nơi tâm thức mình. Và những điều đó nó mới thực nha. Còn mình học của người ta thì nó không thực. Các vị cứ hướng tâm các vị về và mỗi sáng đều phải làm như vậy. Và mình nhớ rằng là từ năm 15 tuổi mình đi tu cho tới năm nay 7 ngoài, chưa một lúc nào thức giấc không làm điều này. Đây là cái cách nuôi dưỡng. Và khi các vị làm điều này rồi thì thưa đại chúng rằng là tự nhiên cái nhân duyên rất lành, các vị gắn bó vào đời sống của người xuất gia, các vị không thể làm gì khác người xuất gia cả. Sinh ra đời 5-7 tuổi là các vị cảm thấy là trong lòng các vị nó có một sự thôi thúc rất mạnh. Các vị cảm thấy là không phải chỗ này chỗ của mình sống. Nhà này, bố, mẹ và gia đình này dù thương mấy, mình cũng cảm thấy là nơi đây nó cũng thiếu cái gì đó. Cái này là cái kinh nghiệm bản thân mình nha. Ngay từ bé 7-8 tuổi mình cũng có một cái gì nó rất là thôi thúc. Mình chưa bao giờ hài lòng với đời sống ở nhà hết. Mỗi lần nhìn chiếc phi cơ bay ngang, mình cứ thầm nghĩ rằng mình phải lên cái chiếc phi cơ nó bay đi. Nhìn chiếc xe nó chạy từ phương xa, cát bụi mù trời hết. Bên kia con đường đó, mình ở trong làng quê mà. Mình chưa từng rời cái lũy tre làng, nhưng mà nhìn xa xa, cái chiếc xe nó chạy tung bụi mù trên con đường đất đỏ, mình thấy là mình phải lên xe nó, mình phải đi thôi. Chỗ này không phải chỗ của mình. Cho tới 14-15 tuổi bắt đầu vô chùa là mình thấy, ồ, chỗ này chỗ mình đấy. Chùa nhà quê, ăn uống thì đạm bạc, làm việc thì cực nhọc. Mà 15 tuổi giấc ngủ nó thèm đến nỗi là bao giờ thiếu ngủ cả. 3 giờ khuya thức rồi chứ không phải thức như ở đây nghe. 3 giờ khuya thức. Làm quần quật, gánh nước, bữa củi, chèo thuyền, cuốc đất. Mình thấy đại chúng ở đây vô cùng nhàn hạ. Thế nhưng mà, thưa các vị, không vì lý do cực nhọc của đời sống vật chất mà mình cảm thấy bỏ chùa đi đâu hết. Mình chết sống ở trong chùa thôi. Và đâu đã biết tu hành gì? Đâu đã học được một câu kinh chi? Nhưng mà thưa các vị, trong lòng mình tự nhiên nó tràn ngập cái niềm hạnh phúc khi mình được ở chùa, được làm lụng cực nhọc. được thỉnh cái chuông và được khoác cái chiếc pháp y. Mình chia sẻ đời sống cá nhân của mình để thưa đại chúng, những người phát tâm lành xuất gia, các vị phải tự nuôi mình nghe. Phải tự nuôi mình bằng cái năng lực niệm từ ngày, niệm từ ngày. Mỗi lần mình phát tâm lành thì mình gieo vào tâm thức mình cái sức mạnh kỳ vĩ. Đến nỗi là không có một cái lý do gì mà các vị có thể ngao ngán đời sống tu hết. Cuộc đời tu của chúng ta nó không phải phẳng bằng. Nó rất là nhiều những cái trắc trở, rất nhiều những cái thử thách. Thử thách bên ngoài, có khi thử thách bên trong nữa. Sẽ có những lúc các vị cảm thấy dường như nó hơi buồn buồn. Cảm thấy anh em huynh đệ không có thương mến mình. Cảm thấy bị thầy mình ghét bỏ, vân vân. Thế nhưng mà khi có cái bản nguyện như vậy thì chắc chắn rằng là đời đời kiếp kiếp. Không bao giờ mình rời pháp y Như Lai hết. Và cái điều này mình phải nuôi mình chứ không ai nuôi được. Một ngày như một ngàn ngày đều làm một việc như vậy. Thì hết sức là chí thành, hết sức thiết tha. Muốn cống hiến cuộc đời mình cho đạo. Dân hiến trọn cả thân và tâm này cho Phật Pháp Tăng nghe. Phải như vậy. Thế cho nên thưa các vị, khác biệt của người ngu và cái trí ở chỗ là cái trí thì họ định hướng đời sống của họ. Họ muốn đời sống họ vươn lên, thánh thiện hơn. Còn người ngu thì họ sống theo bản năng nhiều hơn. Bản năng của họ đó là bản năng giận dữ. Bản năng của họ là bản năng tham lam. Bản năng của họ là họ thả đời sống họ theo tính dục của đời sống bình thường. Đó là đời sống nó dần dần nó đi, có khi nó thấp. Nhưng mà người trí thì họ phải quyết định thăng qua đời sống họ. Đời sống này là một bước chuyển tiếp. Là một bước chuyển tiếp. Như là một cái tấm nhăn nhúng vậy đó, để nó bật lên. Như một nấc thang, đi bước lên cao, bước lên cao. Đây là đại ý của hai bài pháp cú này mà chúng ta học. Và xin lặp lại rằng là cái thánh hạnh giải thoát đó, nó không phải là món quà từ trên trời cao ai ban tặng. Cái phẩm tính cao quý của các vị cũng không phải do thầy nào cho, cũng không phải do bằng hữu của chúng ta áp đặt chúng ta, ràng buộc chúng ta, bắt chúng ta phải làm. Không, ta phải tự làm. Ta hứa lòng rằng là phải hoàn thiện mình từng ngày một. Nếu mình không ý thức điều này thì thưa các vị rằng đời sống xuất gia của mình nó cứ bồng bềnh theo tháng ngày trôi qua trôi qua. Ngày tháng qua nhanh lắm. Cái vèo là mất nửa năm rồi. Cho nên các vị hãy trân quý từng ngày. Ta không kiếm được một ngày. Ngày nó qua rồi kiếm lại không được. Không bao giờ. Tuổi nó qua một năm kiếm không được đã đành, là một tháng nó qua kiếm không được. Một ngày nó đi qua ta cũng không kiếm lại được cái tuổi của ta nghe. Cứ nó đẩy đi tới, mà càng đi tới thì cái già nó sẽ phát sinh, tật bệnh nó phát sinh. Cuối cùng cái chết nó sẽ đến với chúng ta. Thế cho nên khi biết con đường thực tập rồi thì chúng ta không có vì lý do gì để cho nó trôi từng ngày tuồn tuột biến mất và hư vô hết. Mỗi ngày mình phải có được cái vốn liếng của công phu tu. Vừa mở mắt là phải làm điều này. Mở mắt là có thể chắp tay, có thể không chắp tay gì, nhưng mà ngồi bình yên trên giường ngủ của mình. Bình yên giường ngủ của mình. Trước khi đặt chân xuống cái giường để đi rửa mặt, rửa mày, chuẩn bị tọa thiền thì bật ngồi dậy là ta làm ngay. Nghĩ đến đời sống này nó rất là vô thường, rất mong manh. Và phải phát đại nguyện liền trong lúc vừa thức giấc. 365 ngày trong một năm, không ngày nào không làm điều này. Có thể mình ngồi vậy mình chắp tay thì sống một mình trong một liêu phòng thì nó dễ, mà ngồi cái nơi chốn nó tới 5-7 người thì có khi mình ngại là huynh đệ mình họ trêu mình. Nó làm chi mới thức giấc chắp tay làm ghê gớm vậy, không cần. Mình ngồi bình yên, ta ngồi rất là thẳng như thiền sư, rồi mình thầm nguyện, nhắm mắt lại thầm nguyện. Thưa các vị, là cái điều này dường như mình tu mình tự chế thôi chứ không có thầy nào dạy mình nghe. Ngay những ngày đầu mình tu mình đã phát nguyện như vậy. 15 tuổi mình đã chứng kiến những cái chết của bố mình, của người hàng xóm, của người thân mình, tự nhiên mình không chấp nhận được cuộc đời này chìm mất vào vô thường. Hình hài này nó chết một cách vô lý, mình không bằng lòng. Không có chuyện là tôi biến mất vào vô thường, tôi phải có cái gì đó, tôi phải thấy được đạo, tôi phải chứng được cái quả bất sinh bất diệt thôi, chứ còn cái chuyện chết một hình hài này tôi không bằng lòng. Ngay từ bé, lúc mình vào tu mình đã suy nghĩ như vậy nghe. Thế rồi mình tự chế tác ra những cái cách để mình nuôi dưỡng chính mình thôi. Chứ mình cũng chẳng được thầy dạy một cách tin tưởng như thế này, tươm tất như thế này, không có. Cho nên mong rằng các vị thương mình, đừng để cho một kiếp sống của mình nó biến mất vào vô thường một cách vô tội vạ. Chúng ta sớm muộn gì cũng bị đẩy về tuổi già hết. Làm ông thầy tu có thể bình thường, có thể làm thầy tu có danh, có thể là một vị thầy tu được thiên hạ trọng vọng, 1 triệu người đảnh lễ, tất cả những điều đó không giá trị gì cả. Dù cho thành một vị đạo sư mà làm nên công ích cả hành tinh này ta ngưỡng mộ cũng không giá trị chi cả. Giá trị lớn nhất là anh có thể làm chủ được đời sống của anh tới lúc cần thiết, không cảm thấy nhu cầu có mặt ở trần đời này nữa thì nhắm mắt để vào niết bàn. Đây là giá trị tuyệt đỉnh của người tu thôi. Chứ còn phấn đấu để làm một thầy tu nổi tiếng nè, có được danh nè, có nhiều đệ tử nè, có nhiều chùa nè, vân vân, đây là cái chuyện mộng mị, chơi cho vui giữa tầng đời thôi, cho nên không có giá trị thực. Giá trị thực của một người xuất gia đó là mình phải giải quyết xong cái chuyện tử sinh. Mình phải biết rõ ràng là tới lúc cần thu thần nhập niết bàn thôi nghe. Giá trị cao quý nhất của người tu là chỗ này. Chứ đừng nghĩ mình sẽ làm vị thiền sư lỗi lạc hay là làm ngài Đạt Lai Lạt Ma. Thưa các vị, chỉ là cái trò mộng mị giữa tầng đời chứ nó không có giá trị bao nhiêu cả. Tại vì đến rồi đi như nhau, mang hình hài tứ đại như nhau, trả mọi thứ về vô thường như nhau. Dù hoàng đế, dù bậc pháp vương, dù bậc đạo sư, dù vị thiền sư lỗi lạc, dù có tới 1.000 cái ngôi già lam mà chính ông xây dựng, dù có 1 triệu đệ tử là người xuất gia, tất cả cái điều đó nó không phải là cái đích đến, không phải là cái điều mơ ước của người xuất gia nha. Người xuất gia là thâm đạt giáo lý, chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu niết bàn, chứng được quả vô sinh để có thể nhắm mắt trả lời lại về cho các bụi vì cảm thấy không cần thiết nữa. Kỳ thực rằng là ta không cần làm gì cả, ta chỉ cần tu đạt đến cái trình độ như thế này, làm niềm tin cho Phật tử. Còn không thì thưa các vị, mình sống lây quay tuổi già cực lắm. Tự nhiên là tuổi già mình nó đổ xuống, đời sống mình bất toại, tức là mình không làm chủ được mình. Và nếu đời sống trong đại chúng làm một vị tu sĩ, sống giữa lòng đại chúng mà không có độ tôn đệ tử, mà các vị lâm vô cái tình trạng bệnh, bị tai biến, hình hài các vị bất động, thì các vị nằm quay tròn trong đống phân và nước tiểu nghe. Vào nằm trong đường sinh hôm, thưa các vị, lâm vô tình trạng như vậy. Thế cho nên xin lặp lại, đích đến của người tu, sự thành đạt của công phu tu, nó không phải là những cái việc bên ngoài, những lời, những danh, những công trình to lớn đóng góp cho đời, những chuyện đó nó vốn là phù du, là mộng mị, không phải là cái niềm mơ ước của người xuất gia. Người xuất gia đặt cái lý tưởng của mình cao ở trên trời cao á, là thành tựu được trí tuệ, chứng nghiệm được quả vô sinh hiện tiền để có thể tự tại trong cuộc tử sinh. Cho nên các vị lưu ý cái chuyện này, thì thưa đại chúng, nó không phải là thần linh nào ban cho các vị cả, mà các vị phải tự mình làm, tự mình nuôi dưỡng mình từng ngày một bằng cái năng lực của nguyện, năng lực của niệm. Và một người tu có cái nỗ lực thực sự rồi thì thưa các vị, tuổi già nó đến, có khi nó không lâm vô những tình trạng khó khăn. Và nếu chúng ta không khéo sử dụng một đời tu đàng hoàng thì có khi càng già chúng ta càng lâm vô cái tình trạng khó khăn lắm lại. Khó khăn đầu đó là tập khí càng già càng khó chịu nghe. Khó khăn thứ hai đó là càng già. Thưa các vị, cơ thể mình nó cũng lâm vô tình trạng khó khăn đó là mình không làm chủ được, không làm chủ được. Khó khăn thứ ba đó là càng già, thưa các vị, là cái nhu cầu về niệm lực của mình, tức là cái khả năng tỉnh giác của mình, cái ý lực của mình nó rất yếu, rất yếu. Dễ khóc, dễ buồn, dễ sân si, dễ phiền não. Cho nên nếu giai đoạn trẻ mình tu không có đàng hoàng, không giỏi thì già nhiều chướng tật, già nhiều chướng tật. Càng già càng khó chịu ạ. Càng già người ta càng không thương mình đâu. Nhắc lỡ trong chúng. Nếu các vị không có thương mình cho đủ dũng công tu tập lúc còn thanh niên thế này, còn khỏe mạnh thế này, càng đi về tuổi già các vị càng khám phá rằng là mình rất là cô đơn. Rất cô đơn. Tự nhiên mình với chư Tăng có khoảng cách. Tự nhiên mình không thể hài hòa được với người. Tự nhiên là mình yêu sách rất là nhiều điều mà những điều nó vô cùng là phi lý. Thế cho nên đại chúng lưu ý là cái công trình tu á, nó đòi hỏi các vị phải nỗ lực ngay bây giờ. Ngay bây giờ, lúc còn trẻ, lúc còn khỏe, lúc cái tâm bồ đề của mình nó còn dâng lên rất là cao. Mà để cho nó nguội đi thì thưa các vị, nó sẽ làm cho mình dễ thối lui, dễ ngao ngán. Người nào bước vào cái công trình tu mà mỗi ngày thấy niềm vui nó càng nhiều hơn, càng gắn bó với đạo hơn, càng muốn cống hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho tam bảo thì biết con đường tu của mình nó đã được gầy dựng rất vững chắc. Còn nếu mình bước vô đường tu mà mình cảm thấy là sao nó không được vui lắm, không cảm thấy nơi này là nơi chốn của mình có thể sống chết được, thì biết rằng là cái niệm lực của mình nó chưa có vững. Mình chưa có thiết lập được cái nền vững chắc để đi trọn đời tu, và chưa thiết lập được cái nền vững chắc để đời đời kiếp kiếp mình gắn mình với chánh pháp, gắn mình với tam bảo nghe. Thế rồi đi vô cái bài này, bài đầu. Ở đây nó có một cái chữ là chữ tính này, mình giải thích từng từ một nha. Mình giải thích những cấp độ của lòng tin. Cái điều đầu tiên mình chia sẻ là lòng tin đó là một loại, là một loại tài sản, là một loại sức mạnh nữa. Thưa các vị, là mình chưa nói người xuất gia nghe, người đời thôi. Nếu họ không có lòng tin á, thì điều thứ nhất là đời sống của họ nó bồng bềnh, nó không thể thành công được trong cuộc đời. Học hành không thành công, lập nghiệp không thành công, cứ lê lết một đời thôi. Lỡ sinh ra làm người rồi thì cứ sống hết kiếp người, để rồi chết đi vậy thôi. Tức là sống lây lắc qua ngày bằng cái nỗi buồn, bằng những chuỗi ngày kéo dài trên trần đời thôi. Chứ không thể làm gì, không thể làm gì để cho có được niềm vui để sống hết. Nếu không có niềm tin, không tin rằng mình học hành được, không tin mình có thể làm giàu, không tin mình có thể kiếm được người mình thương. Mà thưa các vị, người sống như vậy thì dường như cái lực sống không có nghe. Cho nên cái điều đầu tiên quan trọng, lòng tin nó là một củ báo. Nó giúp cho đời sống giữa thế nhân, người ta có thể vươn vai, có thể cạnh tranh, có thể làm giàu, có thể mở rộng tài năng, có thể vươn đến chiều cao là làm thống đốc tiểu bang và có thể ứng cử tổng thống. Nếu không có lòng tin thì ta không làm được điều này. Thế thì nó là một sức mạnh, nó là một sức mạnh, nó là một loại tài sản để nó đưa người ta đến thành công. Người đời nếu không có lòng tin thì họ không làm được những điều này. Cái điều này thưa các vị, dường như nó là một loại, nó là một loại tài sản mà không phải ai cũng có. Không phải ai cũng có. Có những con người giữa cuộc đời này họ sống lền bền thôi. Họ không cảm thấy cái nhu cầu phát triển. Điều thứ nhất có lẽ là do gì, cái gen di truyền của họ là như vậy. Điều thứ hai, có lẽ cái nền giáo dục của gia đình họ như vậy. Điều thứ ba là trong chiều sâu tâm thức của họ, dường như là trong quá khứ họ cũng là con người sống lềnh bềnh. Họ chỉ mới vừa thoát kiếp đời sống của loài động vật thôi. Họ bắt đầu sống là sống loài người, cho nên cái năng lực ý chí của họ, họ chưa có vươn lên. Họ chỉ sống theo cái dạng bầy đàn thôi à. Tức là người ta đi tới thì họ đi tới, người ta đi lui thì họ đi lui. Tới giờ thì kiếm ăn, tới giờ thì ngủ. Và nhiều lắm là họ, nếu họ thiết lập được đời sống gia đình thì chẳng qua đó là cái việc làm từ cái động lực của cơ thể bắt họ, họ phải làm để có thể có được những chúng sinh kế thừa thôi. Tức là cái quan hệ với họ trong đời sống gia đình chẳng qua là việc tính dục thôi, để có con, để kế thừa thôi. Dường như đời sống họ nó ngang tầm với cái loài động vật thôi, chứ còn không cao hơn. Thế cho nên lòng tin nó là một loài củ báo nha. Nó làm thành sự khác biệt giữa con người thường với con người có thể là chinh phục vũ trụ, chinh phục thiên nhiên, chinh phục xã hội. Làm thành một con người đứng trên hai chân xứng đáng với địa vị con người. Nếu không có niềm tin trong đời sống thì anh sống lềnh bềnh nó là như vậy. Một đời sống nó không hữu ích gì cho chính mình và cho người. Cho nên định nghĩa đầu tiên, tin là một loại tài sản. Là nếu chúng ta không có thì chúng ta không thể thiết lập được cái nền để sống giữa cuộc đời. Thế rồi bước vô đạo thì nó làm thành cái nền tảng vững chắc cho người tu nghe. Cái điều đầu tiên anh đi vào con đường tu tập, anh không tin rằng với cái sự thực tập này anh có thể thay đổi những tập khí xấu trong anh. Với cái sự thực tập này, anh sẽ làm cho cái năng lực chánh niệm của nó tràn đầy, làm cho những loại phiền não nó rơi rụng, làm cho cái năng lực trí tuệ phát triển, làm cho mình ngay hiện thời có thể chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu được sự giải thoát. Nếu mình không tin điều này thì coi như là mình không thiết lập được cái nền tảng của công trình tu. Tu mình tu theo quán tính thôi, tu vì nghe người ta dỗ ngọt, tu vì được trả lương cho nên mình tu thôi, chứ còn thực sự thì mình không có niềm tin chi với pháp môn hành trì cả. Và cứ sống lừ đừ cái kiểu này, thưa các vị, đời sống mình nó rất là tội nghiệp, mất một đời rất dễ, rất là dễ. Cho nên niềm tin đầu tiên là thiết lập cái nền tảng vững chắc khi bước vào đạo. Kinh bảo rằng là tính vi công đức mẫu. Tính là mẹ của mọi công đức, mẹ của mọi quả lành, mẹ của mười phương ba đời chư Như Lai. Mười phương chư Như Lai không có niềm tin thì không thể chứng được quả chánh giác. Và Bồ Tát bước vào con đường tu thì đầu tiên là phải bước vô cửa tính cái đã. Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là mình tới thập địa nghe. 50 quả vị để bước vô quả vị Phật á. Thưa các vị, quả gì đầu là quả gì của niềm tin á. Và cái từ người ta dùng đó là niềm tin như kim cương bất hoại. Tức là nó rắn chắc, nó tinh khiết, nó bất hoại, nó không pha trộn được như kim cương. Nghiền kim cương ra thành bụi, thì bụi đó là cũng là kim cương, chứ người ta không thể gọi bụi đó là đất được. Và người ta không thể trộn kim cương với bất cứ một cái thứ gì khác cả. Vàng người ta có thể trộn đồng, trộn bạc, làm cái túi vàng hạ xuống nhờ kim cương thì không hề. Cho nên cái niềm tin Phật Pháp đối với người xuất gia chúng ta là nó như kim cương. Điều thứ nhất tinh khiết, điều thứ hai rất rắn, điều thứ ba bất hoại. Người xưa bảo rằng là trẻ hình này tôi ra từng mảnh nhỏ, lấy máu của tôi trải xuống đất và có thể đốt tôi thành tro, nhưng mà niềm tin Phật Pháp tôi thì không bao giờ lai chuyển được. Thì các vị hình dung rằng là niềm tin của người xuất gia đối chánh pháp của Phật là như vậy, là như vậy. Cho nên gọi là nền tảng của con đường tu tập, nền tảng của tất cả quả lành, nền tảng của Phật. Bước vào con đường tu tập cái bước đầu người ta phải bước vô, người ta phải nuôi dưỡng, người ta phải làm cho nó càng ngày càng tràn đầy, càng vững chắc, đó là niềm tin nhé. Cho nên tính vi công đức mẫu là như vậy. Đó là mình nói về hai bước. Đây là niềm tin của nhân gian người ta cần. Thế rồi cái niềm tin của người tu, thưa các vị, nó cũng đặt nền tảng vô cùng vững chắc. Thế nhưng mà cái điều thứ ba là thế này. Thưa các vị, cái sự khác biệt của Đạo Phật là cái niềm tin chúng ta nó không cùng tính nha. Niềm tin chúng ta nó lọc ngang qua cái năng lực của trí tuệ. Trí tuệ. Không có tin một cách vu vơ. Không có tin do vì người ta xúc xỉa mình. Và nếu các vị đọc vào ở trong Tăng Chi Bộ Kinh thì các vị thấy là Đức Thế Tôn dùng tới 10 cái ví dụ để nói về niềm tin của người con Phật, niềm tin của những người xuất gia hành trì ấy. Điều thứ nhất là không vì những điều này từ kinh sách cổ tới 2000 năm nói lại mà chúng ta dễ dàng tin. Điều thứ hai, không vì cái vị giáo chủ của chúng ta được khắp thiên hạ tôn vinh, hay là vị thầy chúng ta được ngàn muôn người kính trọng mà chúng ta dễ dàng tin cái điều ông dạy. Điều thứ ba là không vì quá nhiều người tin vào cái điều đó là chúng ta a tòng, chúng ta tin theo. Điều thứ tư là không vì sự ép buộc, không vì văn hóa độc tài của một cơ chế xã hội nó bắt chúng ta phải tin như vậy mà chúng ta tin. Điều thứ năm, thứ sáu, thứ bảy cho tới thứ mười nó đều đặt cái nền tảng trên năng lực trí tuệ, phán xét, suy tư, chiêm nghiệm, thực tập thử, thấy nó rất là hữu ích cho ta ngay bây giờ, cho ta trong tương lai, mang hạnh phúc cho ta, mang hạnh phúc cho người, thì ta có quyền tin điều này. Cho nên thưa các vị, với Đạo Phật thì cái niềm tin là nền tảng căn bản, nhưng mà niềm tin đây nó được dựng trên cái nền của trí tuệ, trên cái nền của tư duy, của quán sát, của trải nghiệm. Khi thực tập thì chúng ta mới bắt đầu có niềm tin. Mình ví dụ dễ hiểu thế này. Ví dụ pháp thực tập của Phật không dạy các vị là hướng về một Đức Như Lai nào để cầu khẩn khấn khứa là Ngài sẽ ban cho các vị phước lành, giúp cho các vị hết tội, giúp cho các vị được thông minh, giúp cho các vị hết buồn, hết giận, hết ghét, hết thương. Không, pháp Phật không có hướng ra ngoài. Và pháp Thích Tôn dạy thực tập đó là các vị hướng vào tự thân. Các vị thực tập trên từng hơi thở để có được cái năng lực chánh niệm vững vàng, để có được định lực. Rồi có được định lực đó, các vị mới bắt đầu quan sát đây là phiền não nè, đây là khổ đau nè, đây lo âu nè, đây là phiền muộn nè. Các vị nhìn từng đối tượng của tâm thức nó đang sinh đang diệt. Các vị thấy rõ ràng nó là một đối tượng, nó là một loại cảm xúc. Rồi tôi là người đang quan sát những cảm xúc ấy. Cái điều này ai cũng có thể chiêm nghiệm được. Thực tập trên chính tự thân, nương theo lời dạy từ phương pháp thiền tập quán chiếu, và mình thử nghiệm nó trên tự thân của mình. Mình chứng nghiệm, ồ, quá ra là như vậy. Quá ra là lâu nay mình vụng về, mình cứ đồng nhất mình vào nỗi buồn. Thế rồi nhờ sự thực tập chánh niệm mình càng ngày nó càng vững chắc, thì mình nhìn được những cảm xúc nó không phải là mình. Cảm xúc nó chỉ là cảm xúc, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Ta kiên nhẫn, ta nhìn nó thì nó tự biến mất. Thế thì cái niềm tin của các vị tự nhiên được xác lập. Tự nhiên là các vị tin không phải vì nghe Phật nói mà tin, mà các vị tư duy, các vị thực tập, các vị trải nghiệm, các vị chứng nghiệm được những điều nói nó rất đúng. Thế thì niềm tin này được gọi là niềm tin đối với chánh pháp đúng đắn nhất này. Còn không thì chúng ta rất ư là mê tín. Từ mê tín đến cuồng tín. Rồi vị giáo chủ bảo rằng anh cứ giết người đi, càng giết nhiều người ngoại đạo, anh càng có phước lành, sinh lên thiên giới, cộng trú với Thánh A-la. Chúng ta tin điều này, thế thì thưa các vị, rõ ràng rằng là mình rất là mù quáng, rất là cuồng tín, không có trí tuệ. Trong khi Đạo Phật không có chuyện vậy. Tóm lại, tin của Đạo Phật đi đôi trí. Trí này nó phát khởi từ khả năng quan sát, tư duy, thực tập, chứng nghiệm, rồi khởi niềm tin. Cho nên niềm tin này nó trở thành sâu chắc như kim cương là như vậy. Đây là một loại của báo ta tự có nghe. Tính là một loại của báo trong Phật Pháp. Và các vị gọi được nó trong tâm thức rồi, thì của báo này các vị xài không hết. Một đời này, thưa các vị, mình đi bất cứ nơi đâu thì có thể là của cái bên ngoài nó rơi rớt, bị cướp, bị giật. Thế nhưng mà cái của báo, niềm tin tam bảo, các vị cất nó trong lòng của các vị, cho nên nó không bao giờ mất là như vậy. Đời này không mất, sinh ra bất cứ nơi đâu, trong hoàn cảnh nào cũng không mất. Cho nên gọi nó là của báo, theo dính liền với đời sống chúng ta, trong ngàn vạn kiếp tử sinh. Điều thứ hai là giới. Và thứ ba là tàm nghe. Giới này, điều thứ nhất. Mình chia sẻ điều này, các vị thấy là giới là cái chuẩn mực và nguyên tắc sống cho tâm hồn hướng thượng. Và mình chia là hai phần. Thứ nhất, nó là chuẩn mực đạo đức. Thứ hai, đó là giới định tuệ tương tác. Thưa các vị, là thông thường cái từ giới này chúng ta hơi bị dị ứng. Mình nghĩ rằng là nó ràng buộc mình, nó là mình mất tự do, nó ngăn trở cái sự hưởng thụ đời sống của mình. Đây là một loại mà nó gây nên rất là nhiều cái dị ứng nơi tâm thức của người bình thường. Ví dụ như bình thường mình sống rất là phóng túng, mình có thể uống rượu, mình có thể ăn thịt, mình có thể vui chơi những cái trò chơi rất bình thường của thế trần này đang mời gọi. Thế rồi tự nhiên trở thành Phật tử thì những cái điều này nó bị hạn chế. Do vậy cho nên nghe tới giới thì chúng ta cảm thấy như có một cái gì nó ràng buộc đời sống của chúng ta, nó làm cho chúng ta mất rất là nhiều cái điều kiện hưởng thụ. Đây là cái ý nghĩ thông thường như vậy. Thế nhưng mà thưa các vị, cái đời sống của một loài động vật hai chân này, cái từ người ta gọi là con người nghe, cái từ người ta gọi là con người, tức là trong ta nó có cái phẩm tính của một loài động vật và nó có cái năng lực lý trí của một con người phối hợp lại. Cho nên cái xu hướng của một cái sự phát triển động vật nó vẫn còn trong ta. Cho nên cái sự hung hãn là một nè, độc ác là hai nè. Và cái tính khí động vật nó vẫn còn trong ta. Do vậy cho nên nếu một đời sống mà nó không có một nguyên tắc sống, nguyên tắc sống này có khi nó do cái xã hội hình thành rất là dài để nó hình thành một loại chuẩn mực đạo đức. Nó là một nét văn hóa của những quốc gia văn minh tiến bộ. Nó cũng là một nét văn hóa rất là ác độc của những quốc gia còn chậm tiến nha. Nguyên tắc là như vậy thôi. Những vùng đất chậm tiến, cái nền văn minh của nó theo với cái trình độ của dân chúng ở vùng đó, nó có những nét cực ác mà sống trong đó họ không có thấy. Thế nhưng mà những quốc gia tiến bộ, họ có một đời sống văn minh nó đạt đến chiều cao rồi, thì họ nhìn ra những cái cách sống như vậy, cách giết người như vậy, cái niềm tin cuồng tín như vậy thì nó rất là ác độc. Cho nên văn hóa đó là một cái bề dày đã được nhiều thế hệ con người xây dựng đến hình thành một cái nét cao quý hoặc thấp hèn, hiền lành hoặc độc ác. Điều đầu tiên, giới nó là một cái nét văn hóa của đời sống trước cái đã. Nó làm thành phẩm chất của con người trong một xã hội. Xã hội Mỹ, thưa các vị, từ cái nền văn minh và cái phước lành bao đời chúng ta không biết, nhưng mà họ thừa hưởng được. Cái nền văn hóa đó là họ không cần phải đặt ra vấn đề năm giới của Phật dạy. Thế nhưng mà có những giới họ giữ rất tốt nha. Ví dụ như giới ăn trộm, tự nhiên là luật pháp Mỹ cũng quy định là không được quyền trộm cắp. Trốn thuế là một tội ngang tội hình sự trên nước Mỹ. Thậm chí tổng thống mà trốn thuế thì cũng tội ngang với người dân. Thì các vị thấy là ngay luật pháp của một xã hội tiến bộ, nó đã có những cái nguyên tắc sống rất là chuẩn mực về đạo đức. Còn trong những quốc gia, cái nền văn minh nó còn thấp, tâm thức người ta nó còn nhiều ác tính á, thì họ coi cái chuyện ăn cắp là bình thường nha. Chuyện ăn cắp là bình thường, chuyện cướp là bình thường. Ăn cướp nó không có đơn giản chỉ là ăn cướp của những người dân bình thường. Ăn cướp nghĩa là cướp luôn một đất nước. Người ta gọi cái từ là cướp chính quyền đó. Cái từ này nó rất thiếu văn hóa, nhưng mà những quốc gia độc tài nó dùng là cướp chính quyền. Cướp chính quyền, cưỡng chế và lấy đất. Và cái tình trạng đó nó làm thành cái chi? Thưa các vị, nó làm thành cái sự đọa đày khổ sở cho cả một dân tộc. Cả dân tộc. Cái nền văn hóa mà nó thấp á, sinh sống trong đó thì nó làm đầy đó làm khổ sở. Và cái tình trạng giết người, cái tình trạng tội phạm, cái tình trạng hủy diệt nhau, cái tình trạng không tôn trọng nhau, nó là chuyện bình thường. Chuyện bình thường. Họ coi sinh hoạt nó rất tự nhiên. Mình nhìn xã hội tiến bộ, rồi nhìn xã hội chậm tiến, thì mình thấy là hai cái xã hội nó rất khác biệt ở cái trình độ là giữ giới. Tức là hai cái xã hội nó khác biệt về cái trình độ văn hóa, nó khác biệt như vậy. Từ điều này chúng ta nhận diện rằng, thưa các vị, giới là một nguyên tắc sống để làm cho đời sống người ta hạnh phúc. Nó biểu hiện ra đó là giới là nét văn hóa của đời sống của một xã hội. Xã hội như vậy, cho nên nét văn hóa như vậy. Xã hội thế này, cho nên nét văn hóa nó có một cái tính thiện. Tức là không cần đặt ra giới gì cả mà tự nhiên người ta rất lành như những vị thiên đế. Rồi các vị đối chiếu một tầng nữa, các vị thấy ngay, ví dụ hành tinh chúng ta, dù cho những quốc gia nó văn minh, nó tiến bộ, nó dân chủ, nó bình đẳng như thế nào, nhưng không bì được với những cảnh giới của chữ thiên nha. Đây, nơi đó người ta tu 10 nghiệp lành. Do vậy cho nên không có chuyện là có nhiều luật sư đi cãi lộn nhau về cái chuyện thư kiện. Cảnh trời không có luật sư. Chẳng có bác sĩ tâm lý trị liệu nào để trị liệu những bệnh căng thẳng và điên khùng cả. Và đời sống người ta, thưa các vị, cái chuyện tranh chấp về của cải và cất chứa để làm giàu dường như nó cũng không xảy ra. Do vì cái phước của người ta đã tạo trong quá khứ, cho nên người ta chỉ cần đưa bát thì có thức ăn thôi. Bát những vị trời đưa ra, thức ăn nó hiện ra. Tùy vào phước lực của vị trời mà thức ăn ngon cùng dở nghe. Chứ không cần phải nấu nướng gì cả. Cái phước nơi tự thân họ đã tạo trong quá khứ bằng 10 nghiệp lành. Do vậy cho nên họ sống trên thiên giới á. Thưa các vị, họ tự có phước là họ ưng ngồi thì có cái chỗ ngồi, ngay của họ nó khác biệt tùy theo phước của họ. Tuổi thọ của họ nó dài hay ngắn tùy theo cái phước của họ. Thế thì các vị đối chiếu cảnh trời, nơi hành tinh này những quốc gia tiến bộ, nơi hành tinh này những quốc gia chậm tiến, ác độc, các vị thấy rằng là càng lên cao bao nhiêu, thì ta càng có nguyên tắc sống vị tha bao nhiêu, yêu thương bao nhiêu, càng có nguyên tắc sống đẹp đẽ lành thiện bao nhiêu. Thế thì điều đầu tiên định nghĩa giới đó là chuẩn mực, đó là nguyên tắc sống để làm cho tâm hồn người ta hướng thượng. Nó là một nguyên tắc sống làm cho đời sống người ta cao quý. Một nguyên tắc sống làm cho đời sống người ta ngay trần đời này chỉ tạo phước mà không tạo tội. Nó là một nguyên tắc sống làm cho người ta sống ngay trong cuộc đời này, tạo phước điền để trong tương lai người ta có thể sinh bất cứ nơi đâu. Điều giàu sang, điều quyền quý là như vậy. Cho nên giới nó hàm nghĩa rằng là một nguyên tắc sống thôi. Và nó không dành cho người ngu, nó không dành cho người ít học, không dành cho người tâm thức họ còn cái phẩm tính của động vật nha. Nó chỉ dành cho người phát triển được tâm thức, tình thương đủ lớn, trí tuệ đủ sâu xa, sự hiểu biết đủ rộng, và cái năng lực ý chí họ vươn tới tầm cao để trở thành một người cao quý và hiền thiện, họ mới đi vào cái nguyên tắc sống này. Còn nếu đời sống chúng ta cảm thấy cái nhu cầu như là vật dục cần thiết nè, nhu cầu giết người là cần thiết nè, nhu cầu đầy đọa người, làm khổ người là cần thiết, thế thì ta không thể thực tập những nguyên tắc sống này. Ta muốn chặn chìm đời chúng ta trong đời sống của một loài động vật bình thường thì ta cứ sống theo cái cách sống của hoang dã. Còn nếu ta muốn sống một cách đời sống cao quý, hiền thiện, thánh triết, nâng đời sống mình lên đến tầm cao thì ta sống theo nguyên tắc này. Nhìn xã hội thì thấy ngay, một xã hội mà nó ác độc, nó lừa lọc, nó giết người, nó không đạo đức, thì thưa các vị, đó là một xã hội tự làm băng ngoại chính từ thân họ, băng ngoại luôn, hủy diệt luôn hạnh phúc của gia đình họ. Còn một xã hội mà họ có một cái nguyên tắc sống tôn trọng tự do của người, thế thì tự họ đã có tự do. Điều này rất dễ hiểu. Cho nên ý nghĩa đầu tiên, thưa các vị, giới nó dành cho những tâm hồn cao quý và hướng thượng là như vậy. Từ nền tảng này mà nhìn, thưa các vị, người ta có quyền nói một câu nghe. Có quyền bảo rằng là Đức Thế Tôn thiên vị nam nữ, Ngài chế định những pháp quy cho đời sống của Tỳ Kheo Ni nhiều hơn Tỳ Kheo Tăng tới 100 giới. Chư Tăng có 250 giới, Chư Ni 348 giới, tức là gần 100 giới. Tức là Ngài muốn cho đời sống Chư Ni sáng giá hơn, cao quý hơn, hiền thiện hơn, cho nên cho nhiều cái nguyên tắc sống hơn. Thế mà các cô còn than phiền, bị kỳ thị, coi thường. Điều này không đúng nha. Các vị có cái chuẩn mực đạo đức nhiều hơn để trở thành người cao quý hơn Chư Tăng nữa đó. Ngay một bát kính pháp của Chư Ni thôi. Thưa các vị, là rõ ràng là làm thành cái chi? Làm thành cái phẩm tính vô cùng là khiêm cung, vô cùng là lành thiện của Tỳ Kheo Ni ngay. Cung kính Chư Tăng hết mực, dù 100 hạ lạp, một vị Tỳ Kheo Ni gặp một thầy mới vừa thọ giới là phải đảnh lễ, không được chỉ lỗi. Mình nghe tưởng như rất bất bình đẳng, nhưng mà kỳ thực là đây là một cái cách để cho ni giới phước lực vô cùng dày. Cung kính người, thưa các vị, không có làm cho cái người được cung kính thêm một chút thịt tàu, hoặc là được một cái lợi lộc gì, nhưng mà cung kính người làm tràn đầy trong ta cái chi? Lòng khiêm tốn. Chưa có một phước lành nào lớn mà phước lành của lòng khiêm tốn cả. Lòng khiêm tốn làm cho chúng ta học hoài không biết chán. Lòng khiêm tốn làm cho nước trí tuệ chảy về. Tại vì nguyên tắc là đỉnh cao không thể động được nước, chỉ có thung lũng mới chứa được nước thôi. Một tâm hồn mà nó đầy kiêu căng ngạo mạn thì không thể học được điều gì, không được ai thương mến và kính trọng. Một tâm hồn nó tràn đầy sự khiêm tốn, thưa các vị, tràn đầy năng lực trí tuệ nghe, ta học được nhiều điều, ta củng cố đời sống của chúng ta, ta làm cho đức hạnh ta đầy. Tóm lại, thưa các vị, đối với người tu Phật chúng ta có chút trí tuệ, thì các vị thấy rằng là những pháp quy Phật chế định, nó là món quà vô cùng quý để cho chúng ta thực tập, chúng ta hành trì. Người nào giữ tròn được những điều Đức Thế Tôn chế định trong một đời này, thưa đại chúng, là có thể chưa chứng nghiệm được thánh quả, thành tựu được vô sinh. Thế nhưng mà chắc chắn rằng là trong đời này không bị ba tai bát nạn dùi nhập. Ngay một đời này sống đúng nguyên tắc của Phật chế định, thưa các vị, rằng là mình đến mình đi rất là tự tại, mình sinh mình diệt rất là thông dong nha, không có bị quằn quại trong cơn bệnh hoạn. Và chắc chắn một điều rằng là không bị tất cả những chuyện thị phi của trần thế đụng vào đời sống chúng ta được. Một đời sống người đã sống đúng nguyên tắc của Phật dạy. Thưa các vị, đừng nghĩ rằng mình thiếu thốn, đừng nghĩ rằng mình chết đói, đừng nghĩ rằng mình không được kính trọng nha. Đời sống Chư Tăng hiện tại có một cái bệnh là chung chung, đó là thưa các vị, mình thích hướng ngoại, thích xung xe, thích làm thân Phật tử nọ, Phật tử kia. Và thưa các vị, những điều này đúng ra là thế giới người tu chúng ta không cần thiết nha. Không cần thiết, không cần ve vãn bất cứ Phật tử nào, dù họ giàu, dù họ có danh. Cái địa vị của Tăng Ni là địa vị cao quý nhất trên cuộc đời này. Các vị là thầy, chứ các vị không phải là bạn. Các vị không phải là anh em với người cư sĩ. Các vị là bậc thầy. Thế Tôn gọi là trưởng tử Như Lai. Cho nên đúng nguyên tắc Thưa các vị, là người sống với những pháp chế của Như Lai chế định thì các vị không nhất thiết phải làm thân, phải cầu thân hay là phải lê lết gì đối với những Phật tử cả. Mình nhớ mình có mặt nơi là quyển này tới năm nay là mười mấy năm. Mười bảy năm. Mình chưa bao giờ nhận lời mời của Phật tử nào đi ăn bất cứ một cái tiệm nào. Chưa. Không tới nhà người ta ăn nữa. Mình ăn của chư Tăng nấu thôi. Mình sống ở trong Già Lam thôi. Mình không nhất thiết phải làm thân bất cứ ai hết. Gặp chắp tay chào, mỉm cười là đủ lắm rồi. Mình chưa bao giờ hỏi thăm ai và chưa bao giờ xin số điện thoại của bất cứ người nào nhé. Thưa các vị, cái điều này đã được Như Lai chế định, chứ không phải là mình muốn làm như vậy. Các vị không cần phải làm thân bất cứ ai để có được miếng cơm ăn áo mặc cả. Mà chưa có một đời sống chư Tăng chư Ni nào mà tuyệt vời như đời sống chư Tăng chư Ni của Lộc Uyển cả nghe. Phước lành vô cùng lớn á. Ta không cần xin xỏ bất cứ của ai một đồng tiền nào để ta cắt cái chùa cả. Ta cũng chẳng có thiếu nợ nần gì, cho nên phải chạy ngược chạy xuôi để làm thân với ai để họ cho tiền để ta trả nợ hay trả tiền thuế mỗi tháng chứ không. Sống nhờ phước lành tam bảo, sống nhờ sự nuôi dưỡng của sư ông thôi. Ta không phải vất vả ngược xuôi như các chùa. Ta không phải thức đêm thức hôm đi tụng kinh làm đám. Ta chỉ có một việc là tu thôi. Ta cũng không nhất thiết phải làm thân với bất cứ một người Phật tử nào tới đây nha. Họ tới đây chẳng qua là họ muốn gieo cái nhân duyên lành, gắn kết với tam bảo. Ta chỉ có làm một việc là làm cái ruộng phước thôi. Để cho gieo hạt giống vào đây, để họ có niềm tin tam bảo thôi. Do vậy cho nên thưa các vị, cái địa vị của chư Tăng nó rất khác biệt. Là địa vị của chúng trung tôn, tức là hàng tôn quý giữa loài người, là trưởng tử Như Lai. Và nếu các vị sống với pháp chế Như Lai chế định thì điều này nó phải xảy ra, và nhân cách các vị phải như vậy, không thể khác được. Tự nhiên nó như vậy thôi. Không phải mình kiêu kỳ, không phải mình ngạo nghễ, không phải làm gì cả, nhưng mà tự nhiên sống với điều Phật dạy thì phải như vậy. Nếu mình không có gầy dựng được cái ý niệm này ngay từ đầu vào những ngày chuẩn bị xuất gia thì coi chừng mình sống trong đạo rồi. Mình tự nhiên là nó nhạt nhòa đi theo năm tháng. Tự nhiên mình chạy theo lợi, chạy theo danh. Mình cũng sung xe theo những người quyền quý. Và điều này nó rất là vụng, nó làm hỏng, nó làm hư phẩm chất của đời sống một vị Tăng. Chọn được một người xuất gia, thưa các vị, không dễ nghe. Không dễ. Không phải chọn cho nhiều người để có người quét chùa, để có người thỉnh chuông, có người tụng kinh, ngồi cho đông, thứ không. Chọn người tu đúng nghĩa là chọn một người có thể nghiêng vai gánh vác đại pháp Như Lai. Một người kế thừa tuệ giác của Đức Phật, làm cho ánh sáng Phật chiếu sáng cho cuộc đời này, xứng tầm với một người khoác pháp phục Như Lai. Thế cho nên, thưa các vị, cái điều rất cần đó là chuẩn mực của nguyên tắc này nó tặng cho chúng ta một đời sống cao quý, một đời sống thánh thiện, một đời sống giải thoát. Đó là điều mà giới của Đức Phật tặng cho chúng ta. Thế là mình chia nhỏ ra để dễ hiểu. Điều thứ nhất đó là chuẩn mực đạo đức. Thưa các vị, ở trong đời sống bình thường, nếu không có chuẩn mực đạo đức để sống á, thế thì anh là cả tội phạm của xã hội. Sống trong gia đình mà không có chuẩn mực đạo đức á, thì anh là cái kẻ tồi tệ nhất. Nếu anh làm chồng, anh là cái tên tồi tệ nhất. Anh làm vợ, anh cũng là cái người vợ tồi tệ nhất. Không có chuẩn mực đạo đức thì nó là như vậy. Thế thì sống trong đạo cũng vậy nghe. Cái nền tảng đầu tiên đó là chuẩn mực đạo đức làm thành cái sự hòa hợp trong đại chúng mà đã. Mình chưa nói gì nhiều. Mình sống hài hòa với tất cả những người ở trong Già Lam cùng xuất gia với mình, đây là chuẩn mực đầu tiên. Cái lục hòa cộng trụ đó là cái chuẩn mực ban đầu nhất để mình điện đời sống mình vào chùa tu. Thưa đại chúng, là cái chuẩn mực này, mỗi một giới nó có một cái loại chuẩn mực khác biệt. Tuy nhiên, cái giới nào trong xã hội, cái thành phần nào trong xã hội nó đều có cái chuẩn mực nhất định cả. Ví dụ như cái thành phần đó là thành phần đâm thuê chém mướn, cái dân giang hồ chợ búa ở xã hội đời thường, hoặc là cái dân băng đảng, nó cũng có một cái chuẩn mực đạo đức nhất định. Thế là cái dân bán buôn nó cũng có cái chuẩn mực, cái nguyên tắc sống của một cái thành phần xã hội bán buôn. Rồi cái dân thầy cô giáo thì nó có một cái chuẩn mực, tức là có một cái nguyên tắc của một cái thế giới của người dạy học. Nhưng mà như lời của sư ông mở đầu ở trong Tỳ Kheo Giới Bản, các vị thấy rằng là giới của Phật như biển lớn nha. Mọi dòng sông đều chảy về, cũng giống như mặt đất thì nó bao la, cũng giống như biển thì nó có thể chứa được tất cả sông hồ. Giới thánh nhân cao quý nhất ở trong những pháp chế của nhân gian là như vậy. Thế cho nên đối với người tu chúng ta, giới nó làm cái nền tảng để trở thành những vị tăng sĩ cao quý. Giới nó làm nền tảng để các vị bước vào, để các vị thành tựu được quả vị giải thoát, chứng được trí tuệ ngay hiện thời. Và ở mức độ cạn thì các vị bước vào, các vị sống có một cái nguyên tắc của đời sống tăng già, các vị tự nhiên cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Tại vì mình được người khác thương mến quý trọng, mình cũng thương mến quý trọng người. Nó làm thành cái năng lượng ấm cúng vô cùng trong đời sống của người xuất gia nha. Rồi nếu các vị không có một cái chuẩn mực này thì các vị sống rất là rời rạc. Tự nhiên là mình sống trong chúng nhưng mình bị người ta khai tử mất. Tức là người ta tẩy chay mình, không cảm thấy gắn bó với mình, không cảm thấy liên hệ với mình, người ta đào thải mình. Mình tự nhiên sống nhưng mà rất lẻ loi. Cái năng lượng xung đột hoặc là cái năng lượng không thân thiện đại chúng thì nó đủ làm cho mình chết ở trong đại chúng rồi, không thể sống còn được. Còn nếu các vị thiết lập được sự truyền thông, và truyền thông này nó không phải bằng nghệ thuật nghe, mà nó bằng cái tâm sống rất là chuẩn mực, đạo đức, bằng cái tâm rất lành, tâm vị tha, tâm vì người, tâm yêu thương, tâm cống hiến cho đại chúng, thì nó làm thành cái sự liên kết của mình với người thành một khối chan hòa trong cái năng lượng tràn đầy hạnh phúc. Thế thì cái chuẩn mực đạo đức nó cho chúng ta cái điều kiện sống hạnh phúc trong chúng. Từ nền tảng này bước dần cao hơn, thành tựu được cái bước kế tiếp, đó là từ năng lực giới, các vị dễ dàng có được định lực. Nguyên tắc nó là như vậy. Mình sống an lạc trong đại chúng đúng với những nguyên tắc sống của một người xuất gia, tự nhiên là cái năng lượng rất lành của một cái trung tâm tu học của một già lam nó bảo bọc nuôi dưỡng đời mình. Mình không có những lo âu, không có những bất an, không có những xao động, không có những việc phải đối phó. Cho nên định nó đi vô mình một cách rất là tự nhiên nha. Còn nếu các vị có những cái lo âu, có những bất an, có những cái toan tính thì ngồi một thời thiền tọa không thể có định được. Cho nên giới thiết lập cái nền tảng để mình đi vô định rất là dễ là như vậy. Và giới định tuệ nó như là cái kiềng có ba chân. Nó có mặt một cái này là có mặt hai cái kia đó. Có mặt giới thì có mặt định. Có mặt định thì cũng có mặt giới và tuệ. Và tuệ nó phát sinh rồi, thưa các vị, nó có năng lực kỳ lạ là nó nuôi dưỡng mình, để cho mình cảm thấy những nguyên tắc sống này rất là cần. Dùng cái ví dụ dễ hiểu thế này, khi người ta có sự hiểu biết nhất định, người ta biết rằng là làm điều này nè, nó gây tổn thương cho mình nè, gây tổn thương cho người nè, gây bất hạnh cho mình, gây bất hạnh cho người. Nếu không có năng lực trí tuệ, không sự hiểu biết, thì người ta cứ vung vãi, cứ làm mọi thứ. Chừng nào khổ đau đến với họ, khổ đau đến với người thân họ, họ mới giật mình, thấy rằng mình vô cùng sai lầm. Cho nên có được năng lực trí tuệ thì người ta biết rằng đây là việc cần làm. Tự nhiên người ta có khả năng sống đúng với nguyên tắc của đời sống hướng thượng. Và khi người ta sống đúng nguyên tắc đời sống hướng thượng thì tâm tức người ta nó không có bị phân mảnh, không có bị lo âu, không bị bất an, không bị những cái xung đột từ ba bên bốn phía đổ về họ. Cho nên giới định tuệ nó dính liền với nhau là như vậy. Đó là mình giải thích về chuẩn mực của giới và nguyên tắc sống. Mình xin lặp lại là giới nó không phải là một loại ràng buộc mất tự do nghe. Nó là một loại nguyên tắc sống dành cho người có trí. Dành cho người có trí. Dành cho người muốn hướng đời sống mình về cái nẻo cao vời. Muốn thành đạt được một con người cao quý thành đạt được con người có năng lực giải thoát, có năng lực trí tuệ, thì người ta sống đúng như những nguyên tắc mà Đức Thế Tôn chế định thôi. Điều thứ ba, đó là tàm. Chữ này nó có hàm nghĩa rằng là tự thấy xấu hổ. Nếu mà mình giải thích đó, thì nó có hàm nghĩa là cái năng lực nội tỉnh, quán chiếu để định hướng lại cho đời sống nha. Ví dụ như một hôm đi thiền hành, mình sa đà đi, mình quên mất, mình đi lạc. Lạc đoạn đường ngắn thôi. Mình giật mình, thấy cái đoạn đường này lạ rồi. Không phải là đoạn đường quen mình đã từng đi. Mình lui lại, tìm lại đường cũ, đi lại cho nó đúng. Tàm nó có hàm nghĩa là như vậy nghe. Có hàm nghĩa là quán chiếu lại, để cảm thấy rằng là những cái điều mình làm trong một ngày nó thất thố nè. Nó có những điều không mang đến hạnh phúc cho mình trong lúc tu nè. Nó mất thì giờ nè. Nó có hàm nghĩa rằng là tự mình nhận diện lại những cái vụng về cái điều thua thiệt của mình, để mình thiết lập lại cái sự tu tập, đó là tàm. Thường hai cái chữ này đi đôi, tàm và quý. Nó có nghĩa là đối trước người xấu hổ, hoặc là nhìn lại mình để ân hận, để hối tiếc. Quán chiếu lại, nội tỉnh lại, để nhận diện lại những cái bước đường mình đã vụng về, và hứa với lòng rằng là làm lại cuộc đời. Nó có hai ý nơi đây. Ý thứ nhất, nó là sự xấu hổ. Nhưng mà nó lại không phải là mặc cảm nghe. Nó chỉ đơn giản là sự xấu hổ. Các vị hình dung rằng là nếu ta có mặc cảm á, thì cái tội nghiệp chúng ta là chúng ta bị mất đi rất nhiều năng lượng. Mình cảm thấy rằng là mình thua thiệt nè. Và nếu phải mặc cảm thì giữa cuộc đời này ai cũng có thể mặc cảm được cả. Mặc cảm tôi xấu nè, mặc cảm tôi ít học hơn người nè, rồi mặc cảm tôi vân vân. Nó có tới 1000 loại mặc cảm, mà khi các vị để cho mặc cảm nó trấn ngự. Điều thứ nhất là cái tính khí xảy ra là do vì mặc cảm, cho nên mình được cơ hội nào đó là mình muốn chứng minh bản ngã của mình. Người càng muốn chứng minh mình bao nhiêu thì càng có mặc cảm nhiều bao nhiêu nghe. Còn người không có mặc cảm thì họ không cần phải chứng minh tôi là gì cả. Cái từ Mỹ nó gọi là show up á. Đưa mình ra, chứng minh mình, biểu lộ mình. Thưa các vị, nếu người không mặc cảm thì họ không cần. Họ như vậy là như vậy thôi. Họ không sợ sệt ai. Không có trốn chạy bất cứ điều gì. Họ không cần chứng minh họ. Tại vì họ luôn mãn nguyện với chính họ. Họ thấy họ như vậy là họ chấp nhận họ thôi. Thế nhưng mà cái trường hợp nó cũng có thể xảy ra với một loại người như vậy, đó là họ rất là tự mãn nghe. Tự mãn, họ không có thấy những cái vụng về, những cái sai lầm, những cái thua thiệt, những cái thiếu kém của họ so với người khác. Thì nó cũng làm rất trở ngại cho con đường tu tập. Cho nên cái sự tàm quý này nó hàm nghĩa rằng là ta không mặc cảm, ta không tự mãn kiêu ngạo. Ta là người biết phục thiện khi nghe những lời phải quấy của người nói về ta. Ta cũng là người biết nhìn gương lành của người cao hơn ta, quý hơn ta, đẹp hơn ta, thành công hơn ta, để mình cố gắng vươn lên. Tức là một con người tâm thức họ rất mềm mại, rất linh hoạt, nhưng mà không mặc cảm, không kiêu ngạo, không tự hào. Họ có thể có những sai lầm, có những vụng về, nhưng mà họ biết rằng những sai lầm, những vụng về này nó là cái điều rất cần thiết để sau đó họ bắt đầu thay đổi đời sống họ, để họ vươn lên, họ tiến xa hơn, họ đạt đến chiều cao hơn. Một con người lầm lì nhưng mà vô cùng kiên trì để hướng thượng, chứ không có bằng lòng với đời sống hiện tại của họ. Thế thì cái chữ tàm này, thưa các vị, nó là một nền tảng vô cùng là quan trọng để chúng ta có thể tiến rất đều trên đường tu. Dù có vấp ngã, cũng không hề vì cái chuyện vấp ngã mà nản lòng nghe. dù có bị người ta sỉ vào mặt, chỉ trích nặng nề, hoặc là quỷ nhục ta, chà đạp ta, khinh thường ta, nhưng họ không có để cho những cái việc đó nó làm trĩu nặng lòng họ, để cho những việc đó nó làm cho thối Bồ Đề tâm, họ không tu. Không, tất cả điều đó đến họ, họ đón nhận và họ quán chiếu lại để thấy là những điều đó nó có cái đúng của nó, mà nó cũng có không đúng của nó. Cho nên họ vươn ngang những khó khăn mà đi tới, họ biết những cái họ phụng về, nhưng họ luôn đặt giá trị là đời sống nó luôn đi tới, cho nên họ vươn đến chiều cao hơn, họ không có nhận chìm vào trong cái sự mặc cảm ủ ê. Và nếu cái sự thành đạt nó có đến với họ, họ có thành đạt được cái điều gì vô cùng cao quý, họ cũng chưa thấy bao giờ tự mãn với điều đó, cho nên trong họ không mặc cảm, không kiêu ngạo, cũng không tự mãn. Họ có sự hài lòng với chính đời sống họ, nhưng họ không cảm thấy như vậy là đủ. Đó là cái ý của cái chữ tàm quý này đây. Họ có sự xấu hổ nhất định khi họ thấy họ thua thiệt. Họ thấy những cái vụng về, họ hứa lòng sẽ làm lại. Thưa các vị, cuộc đời người tu là một cuộc đời luôn đi tới và luôn đổi thay chính mình từng ngày. Luôn đổi thay chính mình từng ngày. Chưa một ai hoàn thiện trên cuộc đời này cả. Dù cho các bậc thầy 70 tuổi, 90 tuổi cũng chưa thể tự hào rằng là những điều ông làm, những điều ông nói là hoàn thiện nha. Nó vẫn còn có những cái khiếm khuyết nhất định, cho nên họ phải cũng có họ từng ngày, từng ngày, từng ngày thôi. Dù một bậc thầy cực giỏi nói ra thành văn, thành chương nhưng cũng chưa hoàn thiện. Họ cũng phải luôn đi tới, luôn củng cố đời sống họ, luôn làm cho họ phát triển và vươn lên cao, không bao giờ dừng được. Tàm với quý ở chiều sâu nó có hàm nghĩa như vậy, tức là anh luôn đi tới, luôn đi tới, luôn bỏ qua những cái vụng về, luôn nhận biết những cái thiếu kém của mình và luôn đi tới, không dừng lại bao giờ. Đó là ý của cái phần này. Điều thứ hai, tức là tàm này nó đi liền với quán chiếu nghe. Thưa các vị, là cái khả năng nội quán của các vị, khả năng kiểm tra đời sống của mình mỗi một ngày nó rất là cần. Những con người họ có thể đạt được sự tiến bộ từng ngày từng ngày là do vì mỗi tối họ có thể trầm tư, tự vấn coi trong một ngày nay ta đã làm được cái gì và có những cái gì thất bại. Một câu nói, một ý nghĩ, một việc làm nó chưa hoàn thiện. Và thưa các vị, ta có quyền thay đổi để ngày mai làm tốt hơn nghe. Mỗi một ngày họ đều mới. Đây là cái con đường của tàm quý, nó đi liền với sự quán chiếu từng ngày là như vậy. Thưa đại chúng, là cách đây nhiều năm là mình có cái dịp đọc dường như báo Đức Tuệ hay chi đó, xuất bản từ năm 1940 mấy, 50 ạ. Lúc đó ông cụ Mãn Giác, ông làm những bài thơ từ bên Nhật gửi về đăng báo á. Rồi mình đọc thử cái lời giới thiệu của sư ông Làng Ma giới thiệu về Hòa Thượng Mãn Giác là nhà thơ quyền không ra làm sao. Thưa các vị, mình đọc mình thấy ông cụ viết văn phong cụ lúc đó rất ư là cọc cạch, tức là nó không có hay gì đâu. Nếu không có nói là nó dở, mình không hay. Thế rồi đọc cho tới những văn bản gần đây thì thấy đúng là lời ông cụ càng ngày càng hay nha. Rồi mình nhìn lại ngay một cá nhân con người, các vị hình dung rằng lúc chúng ta 20 tuổi, lúc chúng ta học đại học ra trường là chúng ta nói năng không hay đâu. Nó đòi hỏi phải mất chừng 15 năm sau, 20 năm sau, các vị dần dần cái khả năng tôi luyện về ngôn ngữ, về cách trình bày của các vị, nó sẽ hay dần theo với từng năm của các vị. Rồi mình dùng cái ví dụ dễ hiểu là, ví dụ như mình đi giảng pháp, mình đã bắt đầu dạy học từ năm 94 tới giờ. Tới năm nay là 20 năm hả? 94, giờ hơn 20 năm. Ngay những cái ngày đầu mình có mặt nơi Lộc Quyển này, những cái DVD cũ mình còn nghe lại đó, mình thấy dường như là cái khả năng nói năng của mình ngày đầu ở đất Mỹ so với bây giờ thì rất là khác. Tức là nó có sự đổi thay từng ngày, từng ngày, từng ngày. Và điều này đối với bất cứ người nào cũng vậy ngay. Các vị là một con người mới từng ngày, từng ngày. Và nếu người ta không bằng lòng với cái chuyện đổi thay người ta từng ngày thì con người đó bị cái sự vận hành của xã hội đẩy họ văng ra lề đường, và chỉ có nước là họ bị đào thải, bị nghiền nát, nghiền nát. Cái sự phát triển đời sống nguyên tắc nó là như vậy. Và sở dĩ người ta có thể hoàn thiện được người ta từng ngày là do vì người ta có một cái khoảng lặng nhất định trong một ngày để nhìn lại những việc người ta đã làm. Giống như một dòng nhạc. Đôi khi hai dòng nhạc người ta cần quãng lặng, nó ngừng lại mọi nhịp, mọi tiếng ồn để tôn những cái âm thanh của dòng nhạc nó lên cao. Bản nhạc nào nó cũng có dấu lặng cả. Không gian này nó cũng có dấu lặng cần thiết để cho âm thanh nó nổi lên nhé. Rồi một cái họa phẩm nó cũng cần một cái khoảng không gian để cho cái hình của họa phẩm nó được nổi nha. Thế thì thưa các vị, tàm với quý ở đây nó đi liền là với nội quán là như vậy nghe. Quán chiếu đó là cái năng lực dừng lại, năng lực nhìn lại mỗi ngày để ta có thể nhận diện được những cái vụng về, những cái sai lầm, những cái khiếm khuyết. Những cái nào nó vụng về, khiếm khuyết, ta hứa lòng rằng là ta sẽ thay đổi. Những cái khả năng nào nó đang phát triển, cái chiều hướng nó càng ngày càng vươn lên cao, thì chúng ta hứa với lòng rằng là sẽ làm hoàn thiện nó hơn. Thế cho nên ba điều này, giới là một, tàm là hai, quý là ba. Điều thứ nhất là nó được những người hiền giả ngợi khen. Điều thứ hai là không có một bậc thầy nào, bậc đạo sư nào mà không nói về điều này để củng cố năng lực tu của chúng ta, gầy dựng được cái nền rất là vững chắc để từ đó các vị xây thành một cái lâu đài giải thoát. Các vị hoàn thiện được trí tuệ, có được cái phẩm hạnh của một tăng sĩ, có đức hạnh để xứng đáng là người khoác pháp phục Như Lai. Điều thứ ba, thưa các vị, là trong một đời này, ba điều này như giới này, như niềm tin này, và cái khả năng nội quán để có thể tự nhắc nhở mình phát triển thêm để sống tâm linh, ba điều này á, ngay hiện đời này các vị có sự thực tập nhất định thì nó có thể làm thành tựu được cái phẩm chất cao quý của một người xuất gia. Nếu chưa chứng nghiệm được thánh trí giải thoát ngay hiện tiền thì các vị trả lời này về cho các buổi nhất định các vị sinh ra thì sinh lại nơi những vùng đất nước đầy văn minh, hoặc sinh lên cõi trời, hoặc là các vị vừa có mặt lại nơi đây, các vị liền thưởng được cái phước lành của trong một kiếp này tu tập. Một là thông tuệ, hai là có được sức khỏe tốt lành, ba là có được cái điều kiện vô cùng là thuận lợi, giàu có sang trọng để tu tập. Thứ tư là nhân duyên lành nó đến với các vị, là các vị có mặt bất cứ nơi đâu thì cái niềm tin tam bảo, cái đại nguyện xuất gia của các vị nó liền bừng bừng để các vị gắn kết đời mình với tam bảo, đời đời không có cái chủng nhân của người xuất gia tu tập để thành tựu được cái con người đóng góp được tuệ giác cho nhân gian, chứng nghiệm được quả Phật. Cho nên tâm mà nụ tính giới tàm được hiền giả ngợi khen, được bậc đạo nhân giảng thuyết, và đây là cái con đường sinh về những cảnh giới cao quý là như vậy.